Chương 02, bẩm sinh. Phòng nhỏ giờ phút này như là tiên cảnh, hơi nước lượn lờ, mà lại mùi thơm nước mũi, bởi vì chính giữa trưng bày một cái gác ở trên đống lửa thùng gỗ lớn, lờ mờ có thể thấy được bên trong nổi lơ lửng một đống cỏ cây xương thú. Cái này có thể không là bình thường ngâm trong bồn tắm, mà là ngâm dược tắm. Thùng gỗ bên cạnh đứng đấy một cái tóc trang xóa lao giả, sau lưng hơi quòng, khi mắt, chính cầm một cây côn gỗ, không ngừng khuấy động trong thùng nóng hôi hổi nước. Nhìn xem lão giả thân ảnh, Khương Vân trong lòng có lấy ấm áp, đây chính là gia gia Khương Vạn Lý, may mắn mà có gia gia, chính mình mới có thể sống đến hôm nay. Gia gia Khương Vân hướng về phía Khương Vạn Lý kêu lên, sau đó liền tự giác cởi bỏ trên người gia thú, đi hướng thùng gỗ. Không có gia thú che chắn, có thể rõ ràng trông thấy, Khương Vân kia rắn chắc trên thân thể, thình lình trải rộng mấy trăm đạo vết thương, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Nhất là hắn trên lưng mấy đạo vết thương, từ xa nhìn lại, tựa hồ lờ mờ sắp xếp thành một cái mơ hồ văn tự vân mãng sơn chỗ sâu, hung thú thành đàn, nguy cơ tứ phía, hàng năm đặt mình vào trong đó, tự nhiên tránh không được muốn cùng đám hung thú này vật lộn. Sở dĩ Khương Vân trên thân hội sẽ có nhiều như vậy vết thương, nhưng duy chỉ có phía sau lưng cái này mấy đạo không phải vết thương, mà là hắn bẩm sinh bớt, cũng chính bởi vì cái này bớt, cho nên Khương Vạn Lý vì hắn lấy tên Khương Vân. Ngâm trong bồn tắm chuyện này, Khương Vân đồng dạng không xa lạ gì, bởi vì theo hắn hiểu chuyện bắt đầu, thường thường liền muốn ngâm một hồi trước dạng này dược tắm. Nghe vào, ngâm cái dược tắm tựa hồ là chuyện rất thoải mái, nhưng trên thực tế lại vừa vặn tương phản. Không đi nói dùng để tắm những cái kia cỏ cây xương thú ẩn chứa các loại dược tính hội sẽ mãnh liệt kích thích thân thể, vẹn vẹn là cất bước đi vào kia chính đang lăn lộn sôi trong nước, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Khương Vân nhớ rõ chính mình lần thứ nhất ngâm dược tắm thời điểm, dọa đến liền khóc mang gọi, còn tưởng rằng gia gia muốn đem chính mình cho luộc rồi ăn. Cũng may, hắn kiên trì được, bởi vì hắn biết rõ đây là gia gia một phen khổ tâm, vì có thể cường kiện thân thể của mình. Mặc dù mình không thể tu luyện, nhưng là những năm này ngâm dược tắm, lại để thân thể của mình tố chất, chẳng những không hiện yếu đuối, ngược lại xa mạnh hơn nhiều không ít người đồng lứa. Khương Vân nhắm mắt lại, đem toàn bộ thân thể, thậm chí tính cả đầu đều chôn vào trong nước, cảm thụ được kia nóng rực nhiệt độ nước cùng các loại dược tính, không ngừng kích thích thân thể của mình. Cho đến mấy canh giờ về sau, Khương Vân bên thai bỗng nhiên rõ ràng vang lên ra ra thanh âm, Vân Hoa Tử, người, muốn tu luyện sao? Soạt một tiếng, Khương Vân cả người cơ hồ là nhảy ra mặt nước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt ra ra, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma kích động nói không ra lời. Mặc dù Khương Vân chưa hề rời đi thập vạn Mãng Sơn, nhưng cũng biết, Mãng Sơn bên ngoài, còn có một mảnh càng rộng lớn hơn mênh mông thiên địa, mà tại cái này ẩm ẩm sóng dậy thế giới bên trong, có nhân tộc, có yêu tộc, có quỷ tộc, vạn tộc săn sát, cũng mặc kệ là cái gì tộc đàn, từng cái đều tôn trọng tu luyện. Thậm chí liền Khương Thôn, cái này gần như ngăn cách thôn trang nhỏ, theo già đến trẻ, cũng đều là đang nỗ lực tu luyện. Tu luyện, từ chỗ nhỏ nói, có thể cường thân kiện thể mà nói lớn chuyện ra, thì có thế phiên vân phúc vũ, một bước lên trời, thậm chí trường sinh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ. Mình đương nhiên muốn chỉ là chính mình không chỉ một lần hỏi qua Gia Gia, có thế Gia Gia từ đầu đến cuối nói bởi vì là thể chất của mình khác biệt, cho nên mà không thể tu luyện, thế nhưng là hôm nay, làm sao Gia Gia đột nhiên hội sẽ trái lại hỏi chính mình cái này vấn đề? Chẳng lẽ nói, Gia Gia tìm tơ y có thể để tự mình tu luyện biện pháp? Nhìn xem Khương Vân kia mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Khương Vạn Lý con mắt híp mắt càng nhỏ hơn, chỉ còn lại một cái khe. Muốn Khương Vân lời mới vừa ra miệng, Khương Vạn Lý lập tức gấp tiếp lấy hỏi, vậy ngươi tu luyện là vì cái gì? Khương Vân trầm mặc. Bởi vì chính mình cũng không hiểu, chính mình vì cái gì như thế cố chấp muốn tu luyện, là cường thân kiện thể, là trường sinh bất lao, giống như đều không phải là. Chính mình từ lúc còn nhỏ bắt đầu, tại còn không biết tu luyện là vật gì thời điểm, trong lòng tựa hồ tiểu đã có muốn tu luyện suy nghĩ. Bẩm sinh, sinh mà đã có. Khương Vạn Lý hiển nhiên biết rõ Khương Vân suy nghĩ cái gì, sở dĩ căn bản không cần câu trả lời của hắn, hiền lành cười nói, tốt, Vân Hoa Tử, giống như ngươi thật nghĩ tu luyện. Kia ầm ầm đột nhiên, một tiếng vang thật lớn xa xa truyền đến, mạnh mẽ cắt ngang Khương Vạn Lý. Phong thôn người lại tới Khương Vạn Lý tựa hồ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, sắc mặt lạnh lẽo, nheo lại trong hai mắt bạo khởi hai đạo tinh quang, vứt xuống câu nói này về sau, lập tức xoay người lại, tiểu hướng về phòng đi ra ngoài. So với Khương Vạn Lý đến, Khương Vân sắc mặt càng là đột nhiên trở nên xanh xám, hắn cũng không phải bởi vì lời của gia gia bị đánh gãy mà tức giận, mà là bởi vì hắn biết rõ, cái này phong thôn là chuyên môn vì mình mà tới. Thập vạn Mãng Sơn, diện tích cực lớn, loại trừ Khương thôn người, ở chỗ này còn sinh hoạt cái khác rất nhiều lớn nhỏ khác biệt thôn xóm, lẫn nhau chi gian, mặc dù không tính hòa thuận, nhưng là cũng là nước giếng không phạm nước sông, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút ma sát nhỏ. Phong thôn là cự ly Khương thôn gần nhất một cái thôn xóm, thực lực tổng hợp so Khương Thôn QNZ muốn mạnh hơn một chút. Song phương bởi vì lẫn nhau đem tiếp giáp mà mâu thuẫn không ngừng, bất quá đều chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ. Nhưng là, từ khi 16 năm trước, Khương Vân đi tới Khương Gia Thôn về sau, bọn hắn ở giữa mâu thuẫn lại là đột nhiên thăng cấp trở nên gay gắt. Tại Khương Vân tuổi nhỏ thơ ý điếm, Phong Thôn gần như mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn mượn cớ đến Khương Gia Thôn nháo sự, mục đích thực sự, chính là vì bắt đi Khương Vân. Còn như đối phương muốn bắt chính mình nguyên nhân, Khương Vân là không có chút nào biết rõ, chỉ là cảm giác tựa hồ chính mình tại Phong Thôn người trong mắt, tựa như là cái gì hiếm thấy bảo vật đồng dạng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Phong Thôn người, Khương Vân đều có thể tinh tưởng xem gặp đối phương trong mắt lộ ra tới tham lam. Về sau cũng không biết Khương Vạn Lý dùng biện pháp gì, theo Khương Vân 10 tuổi về sau, Phong Thôn người tiểu không còn có đánh đến tận cửa qua, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay lại tới. Khương Vân vội vàng nhảy ra thùng gỗ, mặc ra thú, liền xông ra ngoài. Giờ phút này, Khương Thôn phụ nữ trẻ em hài tử đều bị nhốt ở trong nhà, chỉ có gần 30 vị thành niên nam tử tụ tập tại cửa thôn, nhìn chăm chú lên đối diện một đám dáng người hung hãn tráng hán Phong Thôn người. Mãng Sơn bên trong sinh tồn nam nữ, phần lớn cực kỳ cường tráng, mà Phong Thôn người tại cường tráng bên ngoài, trên thân lại là nhiều hơn mấy phần huyết tinh cùng tàn bạo. Thấu qua đám người khe hở, Khương Vân cũng nhìn thấy trên mặt đất kia phá thành mảnh nhỏ đại môn. Cái này khiến trong lòng của hắn siết chặt, một cái thôn xóm tiểu tương đương tại một cái ra, đánh nát người khác ra môn, loại hành vi này căn bản chính là trần trụi tuyên chiến. Hiển nhiên, Phong Thôn lần này thế tới hung hung nghĩ tới đây, Khương Vân âm thầm dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, xâm nhập trong đám người. Phong Lăng Khương Vạn Lý đứng tại Khương Thôn đám người nhất tiền phương, vẫn như cũ híp hai mắt, chằm chằm lên trước mặt cả người cao siêu qua hai trượng đại hán, lạnh lùng nói, 6 năm không thấy, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, chẳng lẽ, Liêu Thiên Nhân, ngươi cu nở dê dám không nghe sao nghe được câu này? Trong đám người Khương Vân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì hắn nghe nói qua, tại cái này thập vạn mãng sơn bên trong, nhất cường đại thôn xóm liền là Liêu Thôn, hắn thôn trưởng Liễu Thiên Nhân càng là mãng sơn người mạnh nhất. Hiển nhiên, Khương Vạn Lý tiểu mượn Liêu Thiên Nhân tên tuổi, sở dĩ đè lại Phong Thôn người 6 năm lâu, để bọn hắn không còn dám đến Khương Thôn náo sự. Phong Lăng lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, cười gần nói, lão Khương đầu, trước kia ta còn quả thật có chút e ngại Liêu Thiên Nhân, nhưng là hiện tại, tên tuổi của hắn có thế là bất kể dùng, nói cho ngươi, hôm nay hoặc là giao ra Khương Vân muốn sao, ta huyết tẩy các ngươi Khương Thôn.